Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5579, chỉ số thông minh quy cầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Vũ Cận Bắc mở miệng. Kiều Kiều, phải chú ý cá nhân vệ sinh. Mặc Duẫn Kiều, không lý do, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Hắn nói chính là cái này. Mặc Duẫn Kiều dại ra. Sau đó, Diong phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ bị lửa đốt đến đỏ bừng đỏ bừng. Chính là, lời này nàng dám nói thẳng ra tới sao? Tự nhiên là không dám. Cho nên, Mặc Duẫn Kiều lại nhanh chóng vào phòng tắm. Nghiêm túc giặt sạch một chuyến tay. Mới ra tới, nhưng vừa nhấc đầu, là có thể đối thượng hắn ánh mắt. Kia trái tim lại nhịn không được khẩn trương lên. Đặc biệt, nàng thấy Vũ Cận Bắc sửa vì ngồi ở mép giường thượng, đối diện phòng tắm phương hướng. Nằm tao, hắn 89/10 là thật nghe được, bằng không, như thế nào liền nàng không có rửa tay đều biết được. Chính là này một cái, hắn không có nói thẳng, nàng tổng không thể ngu xuẩn đến không đánh đã khai đi. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên liền nghĩ thông suốt, nghe được liền nghe được bái. Nàng lại không nói gì thêm nhận không ra người sự. Huống chi, nàng còn cố ý kêu vệ tư truyền cái kia video. Không biết hắn hiện tại làm gì cảm tưởng đâu. Có hay không tưởng tấu Vũ Cận Bắc một đốn ý niệm. Mặc Duẫn Kiều mạc danh có chút mong đợi. Vũ Cận Bắc thâm trầm mắt đen, nhìn chăm chú vào nàng. Kia không hề chớp mắt chuyên chú biểu tình, làm đang ở chờ mong Mặc Duẫn Kiều nháy mắt túng, mạc danh có một tia nói không rõ ngượng ngùng. Nàng thanh khụ một tiếng, che giấu rớt chính mình phức tạp tâm tư. Nghe vệ tư nói, người gần nhất sẽ rất bận. Vũ Cận Bắc hơi hơi mỉm cười, duỗi tay, lại đây. Mặc Duẫn Kiều dường như không có việc gì đi qua đi. Hắn dùng sức lôi kéo nàng, mang nhập trong lòng ngực. Mẹ nó, lại là cái kia khó coi cẩu bò tư thế. Mặc Duẫn Kiều trong lòng yên lặng phun tào, lại ngoan ngoãn mà đối hắn cười. Ha ha, cười cái gì? Vũ Cận Bắc ánh mắt lóe một chút. Mặc Duẫn Kiều không có trả lời. Hắn lại hỏi, vừa rồi, ở phòng tắm, với ai nói chuyện? Mặc Duẫn Kiều mắt phượng hơi hơi nhíu lại. Quả nhiên là nghe được, hiện tại mới hưng sư vấn tội. Bất quá, hắn cũng là nhân tài, cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh hỏi chuyện. Hơn nữa video sự, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình. Huống chi, ngày hôm qua chỉ là cho hắn biết nàng ở kiểm số đồ vật mà thôi, là có thể làm hắn như vậy mất khống chế. Mặc Duẫn Kiều cười, không có a. Ta ở ca hát, ở phòng tắm, ca hát, hắn rũ mắt hỏi lại. Trong phòng tắm mặt ca hát, sẽ càng tốt nghe, ta yêu thích tương đối đặc thù. Ha ha, hắn thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Vật nhỏ, không biết là tán vẫn là mắng một cái xưng hô. Hắn rốt cuộc là sinh khí, vẫn là không sinh khí đâu. Thật sự quá bình tĩnh, Mặc Duẫn Kiều trong lòng bất ổn. Như là treo vô số chỉ thùng nước, từ trên xuống dưới mà di động. Nàng cảm thấy, Vũ Cận Bắc là nghe được gì đó. Chính là, hắn bình tĩnh phản ứng, lại không giống a, chẳng lẽ nói. Nàng đánh giá cao chính mình ở trong lòng hắn tầm quan trọng. Hôm nay như vậy, hắn đều không có sinh khí. Mặc Duẫn Kiều tưởng tượng đến chính mình cực cực khổ khổ cấp Tư Lạc An đào hố. Tư Lạc An kia hóa đã rớt đi vào. Vũ Cận Bắc cái này mấu chốt nhân vật, lại không có đi điền hố. Một phen vất vả uổng phí. Nàng liền cảm thấy mẹ nó tất cầu. Suy nghĩ cái gì? Thất thần, hắn con ngươi lập tức liền tối sầm đi xuống. Ai? Không tưởng cái gì? Hắn đột nhiên cúi đầu, để sát vào nàng gương mặt. Nghe nàng đặc có hơi thở. 5584, cách chương.